Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, tay trái tay phải đường chéo làm việc. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Thâm Quyến. Cả nước đổi mở cửa sổ, tới chính là Thâm Quyến người, những lời này đã sâu nhập lòng người. Theo Cảng Châu Úc cầu lớn xây xong Thâm Quyến triển khai lại một lần nữa nhanh mạnh phát triển cao. Chiều, nhiều loại đám người từ cả nước các nơi tràn vào Thâm Quyến. Các loại bệnh viện thành tựu lắp thêm bộ phương tiện vậy nhô lên. Thâm Quyến cho nhân viên y tế mở ra để cho người chố mắt nghẹn họng lương cao. Khiến cho được vô số chữa bệnh giới tinh anh thật nhanh chảy vào. Thâm Quyến khu khai phát bệnh viện nhân dân là một nhà mới xây cấp 3 giáp cùng lớn tổng hợp tính bệnh viện. Sáng ngời rộng rãi hành lang, sạch sẽ gọn gàng phòng bệnh, để cho người cảnh đẹp ý vui. Nhưng hấp dẫn người nhất vẫn còn là bệnh viện nhân dân lương cao từ trong nước đào tới mấy cái chữa. Bệnh giới đại ngưu nhân vật. Trong đó có mời trở lại nào đó lớn bệnh viện cách lui tham gia khoa lão chủ nhiệm Ngô Biển Thạch. Ngô lão nhân gia đã 64 tuổi. Hắn là trong nước nhóm đầu tiên học tập tham gia giải phẫu người. Tham gia môn học ngôi sao sáng cấp nhân vật. Mới vừa thành lập bệnh viện nhân dân người bệnh còn điều không phải rất nhiều. Rất nhiều chẩn liệu hạng mục cũng ở đây một chút xíu quy phạm. Ma hợp trong. Cũng không phải là bề bộn nhiều việc. Ngô lão vâng chịu người thế hệ trước tác phong. Thực tế, chịu làm, cho dù đi tới Thâm Quyến. Vậy mỗi ngày tổ chức phòng ban nhân viên học tập kiến thức lý luận. Một ngày trước đây, sáng sớm tra xong phòng. Ngô lão ở phòng làm việc ngồi xuống. Mang hoa kính bắt đầu sửa sang lại một lần học tập tư liệu. Hơn nữa cộng thêm mình tồn trữ trong giải phẫu con số tiến ảnh. Để cho bác sĩ trẻ cửa tốt hơn hiểu giải phẫu nội dung cùng điểm khó khăn. Keng keng keng, tiếng gõ cửa vang lên. Mời vào, sư phụ, một cái hơn 30 tuổi người trung niên đi tới. Quy quy củ củ đứng. Tiếng nói chuyện vừa đúng lúc truyền tới Ngô lão trong tai. Hắn là Ngô lão đệ tử Quan Môn. Kêu Mục Đào. Bây giờ 30 tết 8 tuổi, đại học học bản thạc liền đọc, sau đó thi đậu Ngô lão tiến sĩ. Sau khi tốt nghiệp ở lại viện, một mực ở Ngô lão môn hạ, cùng Ngô lão sau khi về hưu, bị Thâm Quyến khu khai phát bệnh viện nhân dân mời trở lại lúc này hắn vậy theo cùng đi đến chỗ tòa. Này thay đổi từng ngày thành phố, mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng Ngô lão lỗ tai không hề điếc. Nhìn tư liệu, gật đầu một cái, nói, chuyện gì, gần đây Hạnh Lâm Viên có cái chương mục mở giải phẫu video livestream. Ngày hôm nay mới vừa làm xong một máy thận đoạn phẫu thuật cắt bỏ sau ra máu thận động mạch tắc máu. Thuật, ta cảm thấy rất xuất sắc. À, cầm tới xem, loại giải phẫu này video cũng không nhiều. Ngô lão lập tức hứng thú, ngẩng đầu lên. Đẩy một cái kiếng lão, Mục Đào vội vàng cầm lấy điện thoại ra, điều thành Bluetooth kiểu mẫu, video hình ảnh ở Ngô lão phòng làm việc một nơi LCD màn ảnh lớn lên xuất hiện. Trong video, người phẫu thuật đang làm cổ động mạch đâm, động tác thuần thục, gãi đúng chỗ ngứa, mặc dù không có cố ý theo đuổi mau, mỗi một bước đều rất tinh chuẩn, chẳng qua là một cái chớp mắt. Động mạch sao cũng đã tiến vào cổ động mạch bên trong. Ngô lão cũng không có khen ngợi người phẫu thuật động mạch đâm trình độ. Bởi vì là ở hắn xem ra đây đều là chuyện đương nhiên. Gai quai nhỏ thích hợp, hình ảnh hệ thống mở ra. Tầm mắt lên rời, ngay vào lúc này, Ngô lão ừ một tiếng. Mục Đào vội vàng đè xuống nút tạm ngừng. Nghiêm túc lắng nghe, đi theo Ngô lão hơn 10 năm. Hắn tự nhiên biết Ngô lão đây là phát hiện cái gì. Còn như là cái gì. Vậy khẳng định là gai quai nhỏ manh thao độ chuẩn xác rồi. Bởi vì là trên màn ảnh gai quai nhỏ vừa vặn rơi vào thận động mạch cuối cùng. Theo sau vượt qua chọn có thể tiết kiệm không ít thời gian. tay trái tay phải đường chéo làm việc. Ngô lão chỉ trong màn ảnh người phẫu thuật hai tay nói đến. Mục Đào ngẩn ra, ở hắn xem ra người phẫu thuật làm việc ở giữa điểm sáng có rất nhiều. Nhưng không hề bao gồm ở vào màn ảnh phía dưới cùng rất nhanh thì phải biến mất một đôi tay. Tay trái tay phải đường chéo làm việc vậy là cái gì quỷ? Ngô lão cười một tiếng, đứng lên đi tới trước màn ảnh lớn, chỉ mang găng tay vô khuẩn đường chéo hai tay nói đến. Đây là một loại làm việc thói quen, chỉ có mới bắt đầu học tập tham gia giải phẫu người thế hệ trước mới có. Này, tay trái bên phải, cố định gai quai, tay phải bên trái, đưa vào nhỏ mạch, cái này, còn có trợ thủ tay. Nhưng người phẫu thuật vẫn là theo thói quen áp dụng tay trái tay phải đường chéo làm việc. Người biết tại sao sao? Nghe được Ngô lão hỏi, Mục Đào cả đầu hạt xương. Ở hắn xem ra, đoạn này làm việc là có tì vết nào. Tối thiểu vẽ rắn thêm chân. Bởi vì là người phẫu thuật loại này làm việc kiểu mẫu. Đưa đến trợ thủ tác dụng thấp rất nhiều. Không biết, Mục Đào nói thật. Bởi vì là mới bắt đầu học tập tham gia giải phẫu người rất ít. Ngay cả một lắp thêm ca giải phẫu người cũng không tìm được. Cơ bản đều là một người làm việc. Mình cố định gai quai, mình đưa vào mạch, cho nên dùng tương đối linh hoạt tay phải đi làm việc nhỏ mạch. Tay trái phụ trách cố định gai quai nhỏ. Cái này mới phải xuất hiện tay trái tay phải đường chéo thao tác tình huống. Bất quá các người bây giờ chưa dùng tới rồi. Ngô lão có chút cảm khái, có chút hoài niệm năm đó chìa vào to lớn phóng xạ tính kiên nhẫn tỉ mỉ làm giải phẫu thời gian. Tạo ảnh, vượt qua trọn, keo bọt biển, từng bước một rõ ràng sáng tỏ, cũng không có cố ý theo đuổi tốc độ, nhưng không có một bước trễ nãi thời gian, toàn bộ duy nhất thành công. Theo tắc máu hoàn thành, chờ đợi, lần nữa tạo ảnh, chắc chắn thận động mạch lại nữa có hàng loạt ra máu. Đoạn này giải phẫu video chiếu xong. Không sai, Ngô lão nhàn nhạt nói đến. Rất nhanh, hẳn là rất tinh chuẩn. Mỗi một lần vượt qua chọn đều rất thành công. Để cho ta tới đoán một chút hắn là ai. Ngô lão ngồi về đến trên ghế, nhắm mắt lại. Bắt đầu trầm tư, Mục Đào không có quấy rầy, chẳng qua là yên lặng chờ đợi. Mấy phút sau, Ngô lão lắc đầu một cái, nói, thói quen tay trái tay phải đường chéo thao tác người bây giờ cơ bản đều lui ra lâm sàng một đường. Coi như là thỉnh thoảng lên đài, cũng là hướng dẫn giải phẫu. Người này tay rất ổn, tâm tư rất nhỏ, ánh mắt cũng không tệ. Phỏng đoán tuổi tác hẳn không lớn, bác sĩ ngoại khoa và quyền kích tay như nhau, đều là thuộc về kinh nghiệm và thể lực không cách nào kiêm được nghề. Đối với giải phẫu bác sĩ mà nói, nhất hoàng kim tuổi tác ở 40 đến 50 tuổi bây giờ. Lúc này đã tích lũy kinh nghiệm nhất định trị giá, hơn nữa trạng thái thân thể còn rất tốt, mắt không hoa, tay không run rẩy. Trạng thái tột cùng cũng sẽ xuất hiện ở đây cái tuổi tác đoạn. Nhưng không hề bao gồm một ít nhân vật một loại yêu nghiệt. Nói thí dụ như thế kỷ trước đầu thập niên 90 tim ngoại khoa một vị đại ngưu. Hơn 30 tuổi thời điểm cũng đã đạt tới đỉnh cấp kỳ. Đáng tiếc hắn làm người cô độc. Ở đế đô phụ bên ngoài bệnh viện bị lật đổ đi. Trở lại Đông Bắc quê quán mình sáng lập một nhà tâm huyết quản bệnh chuyên khoa bệnh viện. Mấy năm thời gian, bệnh viện này là được là cả nước đứng đầu bệnh viện. Loại này người châu bò thần kỳ sự việc còn có rất nhiều. Một số năm sau, hắn đi trung khoa viện nào đó y học bộ đảm nhiệm bí thư. Sau khi về hưu bởi vì là nhanh chóng tính tim quy luật thất thường. Cần giải phẫu. Nhưng hắn là toàn bộ nước đứng đầu nhất đại ngưu, không tin người bất kỳ, bởi vì là tất cả mọi người làm việc và kinh nghiệm ở hắn xem ra cũng không bằng mình. Cho nên, hắn nằm tại giải phẫu trên giường, hình ảnh hệ thống treo ở đỉnh đầu, ánh mắt nhìn thẳng, hướng dẫn mình tiến sĩ sinh cho mình thủ thuật, Trong phẫu thuật xuất hiện thất chiến. Cấp cứu sau khi thành công tiếp tục hướng dẫn tiến sĩ sinh tiếp tục giải phẫu. Cuối cùng, giải phẫu thành công. Dĩ nhiên, phía sau chẳng qua là giật văn. Hắn chính là ở 35 tuổi chừng đạt tới đỉnh cấp cái loại đó yêu nghiệt kiểu nhân vật. Loại người này mục đào tự thẹn không bằng. Nhưng ý của sư phụ là, Hạnh Lâm Viên vị này người phẫu thuật, có lẽ cũng là loại người này. Hoặc giả là người bạn cũ kia đào tạo đứa nhỏ. Vậy nói không chừng, Ngô lão cười nhạt, chú ý một chút cái này livestream. Đoạn video này ghi vào thẻ use bên trong. Thông báo mọi người buổi chiều huấn luyện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y. Thánh https://tiuyencv.com/SOA-NOI-DO-NOI-SIEU-NOI-CAP-NOI-TSANS- muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.